Hoa Thủy Tiên, chương 58, chương 57, rơi hốt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mau vào trong đền đi, trời đã mau tối rồi kìa, nhanh lên. Có muốn nói gì thì sao a? Lan Ngả Tố hưng phấn lại kỳ nắm tay Hoa Thủy Tiên vào trong đền. Mọi người liếc nhau một cái rồi chạy đi theo. Khi đã an ổn trong đền, mọi người mới để ý mà nhìn kỹ xung quanh đền, sau đó choáng váng ngay. Trời ơi, Ái Chân che mặt lại hét lên. Đúng là địa ngục trần gian, Hoa Mạt Hương nắm chặt tay, đúng là khác trời một vực mà, ở bên ngoài càng tinh xảo mê hoặc người đến đâu thì bên trong càng kinh khủng dọa người bấy nhiên. Mạnh Thi mặt không đổi sắc nhìn đám rơi đang, ăn, nguyên một cái nhân, Hoa Thủy Tiên có đôi mắt có thể thấy cực kỳ rõ ràng những vật từ xa khoảng ngàn mét. Những con rơi đó răng nanh nhọn cắm sâu và chặt vào thi thể của người xui xẻo kia, thân thể như bị đục hang to nhỏ loang lổ vết máu cùng thịt. A, ngẫu nhiên còn thấy được vài một trùng hút máu nữa. Hoa Thủy Tiên dùng mình, cánh tay nổi toàn da gà lên. Xung quanh toàn tiếng, răng rác, cắn nuốt ngon lành cùng tiếng gió thổi qua thật buốt. Lan, Ngả, Tố, Liễu Kiều mặt hơi tái nhợt thấp tiếng gọi. Hửm, có chuyện gì đây a? Lan Ngả Tố nhíu mày quay đầu hỏi. Nàng đang bận pha trà cùng làm ít điểm tâm cho nữ thần của nàng a, cơ nhiên dám làm phiền nàng a, nàng phải ghi thù thù a, đó. Là gì? Liễu Kiều nhắm mắt giơ tay chỉ. Cánh cửa, Lan Ngả Tố khó hiểu nói. À, cái gì mà là cánh cửa? Liễu Kiều mở mắt ra định mắng ai ngờ phát hiện mình tay chỉ nhầm hướng. Ngượng ngùng, ta nhầm. Lan Ngả Tố, Tố Nhi, đám rơi đó. Ăn, thịt người, Hoa Thủy Tiên nuốt nước miếng. Hả? Lan Ngả Tố nhìn nàng sau đó nhìn đám rơi, ngữ điệu thản nhiên nói. Rơi hút máu à, Hoa Thủy Tiên giật mình. Trời ạ, hết trùng hút máu rồi tới rơi hút máu a, sao ở đây có nhiều động vật nguy hiểm vậy? Nguy hiểm không? Mạnh Thi nắm chặt tay tiến lên hỏi. Ân, nguy hiểm, ân, phải nói là vô cùng cực kỳ nguy hiểm a, Lan Ngả Tố vẫn tiếp tục ngữ điệu thản nhiên nói. Dáng người nhỏ cùng đôi cánh khỏa và linh hoạt với tốc độ kinh người. Đôi mắt như da, đa tìm người trông chớp nhoáng, răng nanh độc có khả năng mọc dài tới 10 cm. Bộ móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên chặt qua 150 bó cỏ cùng một lúc. Trời ạ, nguy hiểm như thế mà ngươi còn nói với ngữ điệu thản nhiên như không xảy ra điều gì hết á, phạch. Phạch, mọi người giật mình, đám rơi sau khi ăn xong nhân kia nhưng vẫn còn đói bụng, vỗ cánh bay lên, định bay ra tìm thức ăn lại thấy đám mồi đứng trước mặt mình. Cái này là dâng thịt tận miệng a, khụ, là máu a, chúng nó không biết ăn thịt a, mà có ăn được thì phải ăn thịt cấp cao thơm ngon hơn đám nhân này a. Đàn rơi hưng phấn nhe bộ răng dài đáng sợ hòa nước bọt nhiễu xuống, bay đến. Bùng, một quả cầu hỏa lam xuất hiện trên tay Mạnh Thi, hắn gắt gao đem Hoa Thủy Tiên về phía sau mà bảo vệ nàng. Lan Ngả Tố bây giờ mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, nàng vỗ đầu mình, tại nàng chỉ việc dư thừa mà quên mất việc chính a. Nàng nhíu mày nhìn đàn rơi từ bên kia đền bay rất nhanh tiến đến, nàng bắt đầu bày tư thế cùng với mọi người rút vũ khí chiến đấu với chúng. Đấu không lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ làm cho chúng giữ khoảng cách xa thật xa, rồi vắt giò chạy như điên. Bùng, hung hăng bay đến rơi không đề phòng bị thiêu rụi thành rơi nướng thơm phứt. Tác giả, chạy ra, đi nhặt rơi nướng a, kỳ này có lộc ăn rồi. Hoa Thủy Tiên, túm lại, ngươi mà ăn chúng xong sẽ giống như chúng mà. Chết, mau về viết tiếp, tác giả, đổ mồ hôi, vâng, ô thịt nướng kia. Hoa Kiều Lam nhìn từng con rơi bị thiêu rụi rơi bịch bịch xuống đất. Ôi, nước miếng muốn trào ra a, muốn đi lên trời gặp tiên nữ tỷ tỷ thì cứ ăn đi. Mạnh Thi lạnh lùng nói, hai tay luân phiên tấn công đàn rơi nhưng số lượng quá lớn. Ô, còn có tiên nữ tỷ tỷ khác nữa à, ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ái Chân ngây thơ hỏi mà nhìn Hoa Kiều Lam bằng ánh mắt nóng cháy. Hoa Kiều Lam giờ khóc quay mặt đi chỗ khác, đừng nhìn ta như thế mà, ta không có biết đâu a, hừ. Ái Chân bĩu môi cùng thất vọng mà hung hăng sát rơi. Chạy mau a, có nhiều quái vật khác đang chạy đến đây a, Lan Ngả Tố hét lên, xung phong làm hướng dẫn viên mà chỉ đường. Tất cả theo ta mau, lập tức mọi người đi theo sau Lan Ngả Tố. Hoa Kiều Lam trước khi còn tặng mấy quả cầu nước cho đàn rơi bị đông thành đá a, cách trương.